chính diện giao phong. Lâm Lạc còn có thể thông dong sai khiến Tử Đỉnh sáng tạo pháp tắc, một lần hành động đánh tan đối thủ. Nhưng giữa hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, Mã Phổ Trạch thật muốn không mặt mũi tiến hành đánh lén, Lâm Lạc 89/10 là sẽ trúng chiêu. Lâm Lạc cũng sẽ không cầm tánh mạng mình đến bước lên loại phong hiểm không có chút ý nghĩa nào này. Bất quá, đường đường cửu tinh thần vương, hơn nữa vẫn là nhi tử Chí Tôn ngày xưa, lại dễ dàng bị giết như thế, vẫn là cho tam nữ Liễu Bán Yên vô cùng rung động. Cũng chỉ có sư Ánh Tuyết không có tim không có phổi ở một bên gặm đồ ăn vặt. Ở trong suy nghĩ của tiểu nha đầu, tuy Lâm Lạc rất xấu, lại tuyệt đối sẽ không đối với nàng có ác ý gì. Nàng lại có cái gì phải sợ hãi? Ngươi thực sự có Chí Tôn thần khí? Nguyệt Nguyệt đột nhiên chỉ hướng Lâm Lạc, trên khuôn mặt vũ mị che kín khiếp sợ. Trước kia hai tam đầu xà cấp bậc cửu tinh thần vương bị Lâm Lạc đuổi giết, nàng dù sao cũng không có chứng kiến Lâm Lạc tự mình ra tay, mà là sau đó theo phản ứng của Liễu Bán Yên mới đoán được một hai. Kinh ngạc sao có thể vượt qua hiện tại. Nàng mạnh mẽ nhảy lên. Không có khả năng. Không có khả năng a. Bảy đại Chí Tôn đều còn tại nhân thế. Lôi hệ Chí Tôn thần khí thì bị sắc hủy kia lấy đi. Ngươi làm sao có thể còn có một kiện Chí Tôn thần khí? Đây là sự tình mà nàng như thế nào cũng nghĩ không thông. Những ngày này làm nàng suy nghĩ đến bạc tóc a. Lâm Lạc không có công phu để ý tới nàng, vẫy tay, tàn phiến bích chiên kia nhao nhao bay vụt hướng trong tay hắn. Tuy bị bổn nguyên pháp tắc phá hư nghiêm trọng, xói mòn đại bộ phận lực lượng tinh hoa, nhưng con kiến tuy nhỏ cũng là thịt, hắn sẽ không lãng phí. Chập chập chập, xoáy đệ đệ ngươi thực có cá tính tỉ tỉ thức. Nguyệt Nguyệt đột nhiên khanh khách cười nói, tỉ tỉ quyết định muốn gả cho ngươi. Phúc phúc phúc. Lâm Lạc, Hư Hải Quyền, Sư Ánh Tuyết đồng thời phun ra, mà Liễu Bán Yên thì là mặt mang sát khí nhìn về phía nữ nhân vừa mới miệng ra lời nói kinh thế hải tục kia. Đừng có dùng loại ánh mắt ngưỡng mộ này nhìn xem tỉ tỉ. Nữ nhân yêu không phải thường tình ư? Chẳng lẽ không cho tỉ tỉ oa thiết ai? Nguyệt Nguyệt mặt không đổi sắc nói, cũng thiệt thòi nàng còn có thể trấn định như thường. Lâm Lạc khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn luyện hóa tàn phiến thần khí vừa mới đạt được. Sau khi đánh nát, mỗi qua một hơi thời gian lực lượng này sẽ xói mòn nhiều một phần. Nghe nữ nhân kia nói ẩu nói tả, còn không bằng nắm chặt thời gian luyện hóa bảo bối này. Hừ, Liễu Bán Yên đối với Nguyệt Nguyệt xùi một tiếng. Chập chập chập, Liễu muội muội ghen. Nguyệt Nguyệt cười khanh khách. Nam nhân như soái đệ đệ, lại có nữ nhân nào có thể không động tâm? Nam nhân tốt như vậy, Liễu muội muội muốn một người độc hưởng cũng quá ngang ngược. Liễu Bán Yên cũng không có da mặt dày như nàng, lập tức bị nàng nói đến mặt đỏ tới mang tai. Một đôi mắt phượng hung hăng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nguyệt, tùy thời có thể ra tay. Chập chập chập, bị nói trúng tâm sự. Nguyệt Nguyệt nhõng nhẽo cười như hoa. Gần kề chỉ là nửa ngày thời gian, Lâm Lạc đã đem mảnh vỡ bích chiên kia hoàn toàn luyện hóa. Nhưng tốc độ luyện hóa càng nhanh, nói rõ trong đó ẩn chứa lực lượng cũng càng ít. Sửng sốt để cho cảnh giới của hắn dừng lại ở tam tinh thần vương đỉnh phong. Khoảng cách đột phá chỉ còn một tia tiếp lũy. Đương nhiên ở trong đó còn có tác dụng tinh khí cả đời của Mã Phổ Trạc. Nhưng nhân chi tinh khí cuối cùng là không thể so sánh với thần liệu cùng giai. Nếu không một khối thần liệu cấp bậc cửu tinh thần vương đủ để cho hắn sau khi đột phá bay thẳng đến tứ tinh thần vương trung kỳ. Lâm Lạc thở dài. Bất quá chỉ cần có thể ở chỗ này tìm đến một kiện thần liệu hoặc là thần khí, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến tứ tinh thần vương. Soái đệ đệ. Nguyệt Nguyệt bay vút tới cũng trốn đến phía sau hắn, dùng ngăn cản Liễu Bán Yên phẫn nộ truy đến. Nhanh giúp tỷ tỷ khuyên nhủ Phong bà nương kia. Nghe được Nguyệt Nguyệt cho mình ngoại hiệu mới, Liễu Bán Yên không khỏi càng thêm phẫn nộ. Pháp tắc chi kiếm trong hai tay chớp động càng rừng rực. Ngươi cùng một người mê trai so đo cái gì? Lâm Lạc hướng Liễu Bán Yên khuyên. Trong ánh mắt của Liễu Bán Yên không khỏi lộ ra một tia an ủi chi sắc. Thật đúng là gật gật đầu. Đem pháp tắc chi lực tán đi. Hai chân một bàn, lơ lửng ở giữa không trung. Nhắm mắt dưỡng thần. Soái đệ đệ, ngươi lại dám nói tỷ tỷ là mê trai. Nguyệt Nguyệt ở sau lưng Lâm Lạc nói ra, trong giọng nói ngậm lấy một tia nguy hiểm. Ta cảnh cáo ngươi không nên làm ẩu, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Lâm Lạc cũng không quay đầu lại. Nguyệt Nguyệt một ngụm oán khí lập tức giấu ở trong bụng không phát ra được. Tuy Lâm Lạc vẫn chỉ là tam tinh thần vương, nàng duỗi đầu ngón tay là có thể đơn giản bóp chết. Thế nhưng mà đối mặt bổn nguyên pháp tắc của Lâm Lạc, nàng cũng đồng dạng yếu ớt như là một miếng băng mỏng. Hai người đều giống như có được công kích mạnh nhất trên thế gian, nhưng đồng thời cũng là võ giả phòng ngự yếu nhất. Chỉ cần lẫn nhau ra tay, khẳng định là kết cục đồng quy vu tận. Nàng cùng Lâm Lạc cũng không phải sinh tử oan gia, có tất yếu náo đến mức này sao? Vì cái gì ngươi luôn trừng mắt đối với ta như vậy? Nguyệt Nguyệt đột nhiên đổi biểu lộ, một bộ vợ bé thụ ủy khuất. Người ta ở đâu đắc tội ngươi, ngươi lại hung với nhân gia như vậy? Lâm Lạc không khỏi toàn thân một hồi run rẩy. Cái này cũng chán đến quá mức, để cho toàn thân hắn đều nổi một tầm da gà. Nhưng khoan hãy nói, Nguyệt Nguyệt vốn là vưu vật bát mị thiên kiều, lại tận lực làm nũng. Thật sự là lão ông cúi xuống cũng muốn tim đập thình thịch. Đừng có dùng loại giọng điệu có thể buồn nôn chết người này nói chuyện. Hắn vội vàng nói, Soái đệ đệ, ngươi nhìn ngươi có tiền đồ. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn như vậy, toàn thân đều lộ ra nam tử khí. Tỷ tỷ lại xinh đẹp, phong tình vạn chủng như vậy, chúng ta là một đôi nhất xứng. Nguyệt Nguyệt phản phất như nữ lang thiên biến, lại đổi về bộ dáng nguyên lai. Có chào hàng mình như vậy sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1496 tạm thời không lấy. 2. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G. Lâm Lạc không khỏi trừng mắt. Cái này là đồ đệ thần hoàng, hay là chuyên làm sinh ý bà Mai? Hơn nữa đối tượng chào hàng vẫn là bản thân nàng. Thế nào, cân nhắc tỉ tỉ thoáng một phát a. Nguyệt Nguyệt vứt cho Lâm Lạc một cái mị nhãn. Hắc bạch phân minh như một vùng xuân thủy, nhộn nhạo ra rung động mê người vạn chủng. Bất quá tỉ tỉ cùng nàng là đối đầu, ngươi chỉ có thể tuyển một. Làm người không thể lòng tham. Nàng lập tức lại thêm một câu. Lâm Lạc bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem nàng. Đối với nữ nhân đã không biết cảm thấy thẹn là vật gì này. Hắn ngay cả khí lực chỉ trích đối phương cũng không có. Chập chập chập, hiện tại nếu chúng ta là người một nhà, Soái đệ đệ có thể đem bí mật nói cho tỷ tỷ a. Kiện chiếc tôn thần khí kia của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nguyệt Nguyệt cuối cùng nhịn không được lòng tràn đầy hiếu kỳ. Đây mới là mục đích chính thức của nàng a. Lâm Lạc cười ha ha nói. Muốn biết cái kia trước bái đường trở thành con dâu Lâm gia ta, thời điểm động phòng ngươi tự nhiên biết rõ. Ôm Liễu Bán Yên bỗng nhiên trợn mắt, hướng Lâm Lạc bắn xuyên qua một ánh mắt lăng lệ ác liệt, sát khí mười phần. Lâm Lạc giật mình. Hắn là xác định cùng với khẳng định Nguyệt Nguyệt chỉ là vì dụ hắn nói ra bí mật. Lúc này mới phản đánh đối phương một cái. Thần Hoàng chi đồ thực sự tùy tiện như vậy sao? Nếu thật là người như vậy, lại há có tư cách bị vị Hỏa Gia chí tôn kia thu làm đồ đệ. Đồ đệ cùng hậu đại là không giống nhau. Hậu đại không có lựa chọn khác. Sinh hạ ra thế nào là dạng thế đó. Nhưng đồ đệ nhất định sẽ chọn nhân phẩm. Tư chất đều tuyệt đối thỏa mãn. Nhất là đối với những chí tôn kia mà nói. Nguyệt Nguyệt cũng cười cười, nhìn xem Lâm Lạc nói. Soái đệ đệ, ngươi thật sự là càng ngày càng để cho tỷ tỷ cảm thấy hứng thú. Rất tốt. Cái này để cho ý chí chiến đấu của tỷ tỷ cũng bắt đầu thiêu đốt. Chờ coi a, tỷ tỷ nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ rạp dưới váy ta cúi đầu xương thần. Đồng dạng là chí tôn tương lai. Lâm Lạc cùng hắc y nhân kia là bất đồng cỡ nào. Sự so sánh này có thể nhìn ra song phương chênh lệch. Mà có thể chinh phục một chí tôn tương lai, đây cũng là một sự tình làm lòng người say mê cỡ nào. Mắt đẹp của Nguyệt Nguyệt mang chút mê mông nhìn xem Lâm Lạc, có một loại rầm rộ phấn chấn trước đó chưa từng có. Hừ, Liễu Bán Yên cuối cùng nhịn không được lại phát ra một tiếng hừ. Liễu muội muội, ngươi hừ cái gì? Nguyệt Nguyệt ý chí chiến đấu mười phần nhìn về phía Liễu Bán Yên. Liễu Bán Yên không cam lòng yếu thế lại trường đi qua, bốn ánh mắt chạm nhau, bỗng nhiên bùng lên hỏa hoa cường liệt. Đặc sắc a. Sư ánh tuyết từ trong lòng hư hải quyền mở ra mấy khỏa móng vuốt, gặm đến vỏ dưa bay loạn. N. Hư hải quyền liên tục gật đầu, hai người đã ở một bên xem náo nhiệt thật lâu. Chân vạc thứ 8 Hạ Lạc đã biết rõ kế tiếp là lập tức đi tìm. Không không không. Lâm Lạc lập tức lắc đầu. Hắn không có thể xác định khi chân vạc thứ 8 cùng tử đỉnh dung hợp. Tử đỉnh hoàn toàn chữa trị đến tột cùng sẽ khiến oanh động cỡ nào. Chiếc tôn thần khí tầm đó là có thể giúp nhau cảm ứng. Nếu không bảy đại chí tôn cũng không có khả năng biết rõ tử lôi chùy xuất thế. Như vậy khi tử đỉnh khôi phục hình thái hoàn toàn, dẫn phát chí tôn thần khí ở giữa cộng minh. Nếu như trong bảy đại chí tôn kia có người là cường gia của Lâm gia tổ tiên, tất nhiên sẽ đến tìm tòi. Dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc, dù cho có thể có hạn độ sai khiến tử đỉnh đánh ra bổn nguyên pháp tắc, nhưng lại có thể là đối thủ chí tôn sao? Đối phương không nhất định sẽ giết Lâm Lạc. Nhưng Lâm Lạc tuyệt đối không có khả năng đem tánh mạng đặt ở dưới một ý niệm của đối phương. Đương nhiên, cách nghĩ lạc quan nhất là cường gia của tổ tiên Lâm gia là lôi hệ chí tôn đời trước. Hai người chiến đấu đến song song vẫn lạc. Như vậy ít nhất Lâm Lạc không có đại cường gia tiềm ẩn. Bất quá không có chí tôn nào nguyện ý chứng kiến một gã chí tôn mới sinh ra đời. Cho nên hắc y nhân kia mới có thể ẩn nhẫn một nguyên kỷ không có một tia động tĩnh. Nếu không phải hắn tiến vào thần vương dẫn phát chí tôn thần khí cộng minh, hắn khẳng định còn sẽ tiếp tục ẩn nhẫn. Thẳng đến thực sự trở thành chí tôn mới. Kỳ quái, vì cái gì hắn sẽ không có cảm ứng được tử lôi chùy dị động? Chẳng lẽ là bởi vì tử đỉnh không ở trạng thái hoàn toàn, không cách nào sinh ra cộng minh? Hắn lại không biết. Mỗi lần tử đỉnh bổ khuyết một chân vạc, một mảnh vỡ đều dẫn phát thần giới đại chấn động. Chỉ là có tử đỉnh che lấp khí tức, mới không có chí tôn nào có thể truy tung tới. Cái gọi là người không biết không sợ, Lâm Lạc đến bây giờ còn rất chắc không có chí tôn nào biết rõ tử đỉnh đã một lần nữa hiện thế. Nghĩ thật lâu, Lâm Lạc cuối cùng vẫn là nhịn xuống xúc động lập tức khuyết tử đỉnh. Hắn không thể bốc lên phong hiểm lớn như vậy. Trước tiên ở trong bát đại bí cảnh tăng thực lực lên tới ít nhất thất tinh thần vương. Sau đó lại đi lấy chân vạc thứ 8. Đến lúc đó hắn có được 8 đạo bổn nguyên pháp tắc. Lại có lỗ đen. Tử đỉnh có thể hộ thân. Dù là không địch lại tôn cấp, nhưng ít ra cũng có thể bảo vệ tánh mạng thoát thân. Chủ ý quyết định, 5 người Lâm Lạc liền tiếp tục ở trong tòa bí cảnh này du đảng tìm kiếm lấy thần liệu, thần khí. Bất quá loại thiên địa bao hàm dục này, vốn là ít đến thương cảm. Theo Lâm Lạc đạt tới tam tinh thần vương đỉnh phong, thần liệu phổ thông mang cho hắn trợ giúp cũng càng ngày càng ít. Nhất định phải đạt tới cấp bậc tương ứng, thậm chí cao giai mới được. Vốn cho là tòa bí địa này là ít người đến nhất trong bát đại bí cảnh, lại không nghĩ rằng Mã Phổ Trạch lại sớm đem nơi đây trở thành vương quốc tư nhân. Ba nguyên kỵ xuống đem bảo vật nơi đây cơ bản quét sạch sẽ. Còn lại thì là tồn tại ngay cả Mã Phổ Trạch cũng không dám đi trêu chọc, tựa như hai đầu xà quái kia. Tuy Mã Phổ Trạch hóa thân lôi điện, có thể như sư ánh tuyết hoàn toàn xem thường đã kiếp, nhưng phụ thân hắn dù sao đã vẫn lạc. Huyết mạch của hắn đã bị thiên địa cướp đoạt, cũng không thể để cho hắn một mực bảo trì ở trạng thái kia. Bởi vậy có chút hung thú cường đại ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc. Lâm Lạc nguyên bản muốn tới hang ổ của Mã Phổ Trạch vơ vét một phen, nhưng khi hắn đuổi đến đó, chỗ đó đã là một mảnh rỗng tuyết. Đích thị là nhi tử của Mã Phổ Trạch cảm ứng được lão tử vẫn lạc, mang theo bảo vật bỏ trốn mất dạng. Oa nha nha, sớm biết như vậy nên tiêu diệt tên kia. Sư ánh tuyết tức giận tới mức vuốt tay áo. Nàng bị Đường Điềm làm xấu, nghe được bảo vật sẽ đỏ mắt. Tuy nàng hoàn toàn không dùng đến. Tiểu hài tử, đừng cả ngày nói sự tình chém chém giết giết. Lâm Lạc gõ đầu nàng một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1497 Đại Ma Thần Quốc Diệt. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G Đại Phôi Đảng. Ngươi còn dám đánh đầu nơm. U Vinh Quy Quy U Nơm U Vinh Quy Quy U Coi chừng về sau nơm. U Vinh Quy Quy U Nương U Vinh Quy Quy U. Mỗi ngày đánh con của ngươi trả thù. Sư ánh tuyết hừ hừ nói. Lâm Lạc vui cười. Tiểu nha đầu này cũng biết đấu không lại hắn. Rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên đầu con của hắn còn không có xuất thế. Vậy ngươi chậm chậm đợi a. Nghĩ đến Phong Sở Liên mấy ngàn năm cũng không trông thấy bụng dưới hở ra. Lâm Lạc không khỏi nghiến răng. Thật là làm cho người chờ chết. Bất quá thần linh sinh dưỡng hậu đại chính là như vậy. Song phương cha mẹ thực lực càng cường, như vậy thời gian bào thai này cũng càng dài. Năm người tiếp tục ở trong nộ lôi bí cảnh thăm dò thấm thoát là 700 năm đi qua. Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt y nguyên là oan gia đối đầu như vậy. mỗi lần đều đấu võ mồm đến mặt đỏ tới mang tai. Mà nói đến đấu võ mồm, da mặt Liễu Bán Yên không có dày như Nguyệt Nguyệt. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt cầm Lâm Lạc đi ra công kích Liễu Bán Yên, như vậy Liễu Bán Yên tuyệt đối là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Sau đó là đánh. Bọn hắn đi 700 năm, ngược lại là có ít nhất 400 năm là đợi hai nữ đánh nhau. Thẳng đến 7 ngày trước Lâm Lạc rốt cục đạt được một khối thần liệu. Sau khi luyện hóa thành công phá vỡ mà vào tứ tinh thần vương, mà ở trong nộ lôi bí cảnh đột phá cũng không phải là ý kiến hay. Thần kiếp dẫn phát lôi trì cộng minh, lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền, để cho cả nộ lôi bí cảnh sôi trào. Trước đó là chưa từng có ai dám ở chỗ này đột phá độ kiếp. Tuy Lâm Lạc chỉ là kinh nghiệm nửa canh giờ lôi kiếp, nhưng cả nộ lôi bí cảnh lại hoàn toàn lộn xộn, trở nên cuồng bạo vô cùng. Ngay cả Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt cũng có loại hoảng sợ hoa dung thất sắc. Đối mặt hoàn cảnh đáng sợ như vậy, năm người Lâm Lạc nào còn có thể tiếp tục tầm bảo, lựa chọn duy nhất là ly khai. Khi bọn hắn phí 3 năm thời gian cuối cùng ly khai nộ lôi bí cảnh, đặt chân đến thổ địa an toàn, trừ sư ánh tuyết ra, bốn người khác đồng thời dưới chân mềm nhũn, không để ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất. 3 năm này tuyệt đối là 3 năm bọn hắn trải qua gian nan nhất. Mỗi một khắc đều có thần lôi nhấp nhô tràn ngập lực sát thương đáng sợ. Đây chính là hiểm địa có thể bao hàm dưỡng dục ra chí tôn thần khí a. Tuy sớm bị tử lôi chùy rút đi tuyệt đại bộ phận lực lượng cùng pháp tắc, nhưng hộ chết uy còn. Không đến tôn cấp ai đều phải sợ ba phần. Mà ở dưới thần kiếp dẫn động, chỗ đó biến thành tuyệt địa chính thức. Nếu không có Lâm Lạc còn có thể dịch động tử đỉnh đánh ra bổn nguyên pháp tắc, thôn phệ thần lôi oanh kiếp. Đoán chừng dù cho bọn hắn có thể trốn ra cũng muốn ném nửa cái mạng. Làm đầu sỏ gây nên, Lâm Lạc tự nhiên bị tam nữ liên tiếp phun phi bạch nhãn. Không thể không ăn nói khép nép bày ra bộ dáng nhận tội. Mà sư ánh tuyết thì vui tươi hớn hở, không có tim không có phổi ở trong lôi điện oanh tránh đầy trời khiến cho người tức chết đi được. Nếu không phải bị Lâm Lạc cứng rắn dắt lấy, nàng còn không muốn nhanh như vậy ly khai địa phương kia. Chúng ta kế tiếp đi bí cảnh nào? Liễu Bán Yên hỏi. Bí cảnh nào cách nơi này gần nhất? Lâm Lạc hỏi lại. Kim mật bí cảnh. Nguyệt Nguyệt chen lời nói, sau đó giống như thị uy hướng Liễu Bán Yên trừng liếc. Hừ. Liễu Bán Yên đồng dạng trừng trở lại. 3 năm này trốn chạy để khỏi chết, hai nữ cũng không có thời gian đấu võ mồm, càng là không thể nào lại đánh đập tàn nhẫn. Hiện tại đến khu vực an toàn, cái chiến hỏa này lại có xu thế châm lại. Lâm Lạc liền tranh thủ đè hai người xuống nói. 3 năm này đồng hội đồng thuyền, như thế nào cũng nên có chút hữu nghị chiến đấu. Các ngươi không thể thử cùng đối phương ở chung hòa thuận sao? Không được. Mơ tưởng. Hai nữ cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Tỷ lệ đồng bộ còn rất cao. Lâm Lạc mặc kệ các nàng, một tay cầm lấy sư ánh tuyết, tay kia thì dắt lấy hư hải quyền bỏ chạy. Này uy uy, đại phôi đảng đừng quấy rối a. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn muốn đùa giỡn đây này. Sư ánh tuyết vội vàng hoa chân muốn tay muốn chạy trốn ra khỏi Lâm Lạc khống chế. Lâm Lạc thở dài. Cái gọi là gần son thì đỏ. Ngay cả Hư Hải Quỳnh cũng đi theo tiểu nha đầu học cái xấu. Nhớ ngày đó đơn thuần cỡ nào a. Hiện tại còn muốn lừa gạt nàng là không còn có dễ dàng như vậy. Không biết hắn như vậy mang Hư Hải Quỳnh về hải tộc Hư Liệt Thiên có thể cùng hắn dốc sức liều mạng hay không? Lâm Lạc chột dạ cười cười, không để ý tới Sư Ánh Tuyết cùng Hư Hải Quỳnh giải du ở trong trời cao lướt gấp như điện. Ở trong nộ lôi bí cảnh gần 800 năm, cũng không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì. Lâm Lạc đi vào một tòa thành thị gần nhất, hơi làm tìm hiểu, nhưng lại đạt được tin tức làm hắn cực kỳ tức giận. Đại ma thần quốc bị diệt. Sự tình rất đơn giản. Một thần vương vô cùng cường đại xuất hiện, ra tay ác độc liền sát 7 đại thần vương trong nước. Một lần hành động chấn nhiếp cả thần quốc. Không đến 10 năm thời gian, cái thần quốc do Lâm Lạc một tay chế tạo đi ra cũng sụp đổ trở thành bụi bặm lịch sử. Người họ Gia hay là... Mặc dù Đại Ma thần quốc chỉ là Lâm Lạc nhất thời tâm huyết dân trào thành lập, mục đích cũng chỉ là vì tìm kiếm chân vạc cùng thỏa mãn Sư Ánh Tuyết. Hắn hoàn toàn không có đem cái gọi là quyền lực để vào mắt. Nhưng nói như thế nào đó cũng là đồ vật của hắn. Hắn có thể tự mình ném đi, nhưng tuyệt không có thể bị người đoạt đi qua đập nát. Rất không có khả năng là Hỏa Gia làm. Lâm Lạc lập tức làm ra phán đoán. Người mạnh nhất Hỏa Gia còn cùng hắn hỗn chung một chỗ. Cả ngày thậm chí muốn mê muội hắn để Liễu Bán Yên tức giận chết. Mà trừ Nguyệt Nguyệt ra, Hỏa Gia căn bản không có chiến lực cường đại như vậy. Hắn còn lưu hai đầu hung thú cửu tinh cấp bậc thần vương ở thần đô. Có thể dùng sức một mình đuổi giết hai đầu hung vật đáng sợ này. Cũng chỉ có cao thủ cấp bậc như Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, mà có thể làm được điểm ấy. Lại cùng Lâm Lạc có cừu oán chỉ còn sót lại hai người Tinh Không Lưu. Còn có Hắc Y Nhân đạt được Tử Lôi Chùy kia. Bất quá Hắc Y Nhân kia lúc này tuyệt đối là chim sợ cành cong, khắp nơi trốn tránh, làm sao có thể hành sự cao điệu như thế. Vậy chỉ có Tinh Không Lưu. Hắn ở chỗ Lâm Lạc bị vô cùng nhục nhã, thân là thần hoàng chi tử làm sao có thể nhịn được cơn tức này. Tự nhiên muốn tìm Lâm Lạc lấy trở lại. Chính chủ không có tìm được, hắn dưới sự giận dữ diệt cả Đại Ma thần quốc cũng có thể tưởng tượng. Lâm Lạc biểu lộ lạnh lùng, lần này Tinh Không Lưu là làm quá mức. Có chuyện gì có thể tìm hắn, phát tiết đến trên đầu người khác tính toán cái gì? Tinh Không Lưu dám tùy ý như vậy, không phải là ỷ sau lưng có chí tôn thần hoàng sao? Chiếc tôn thần hoàng cũng không phải không vẫn lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1498 Kim Mật Bí Cảnh. 1. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G. Trong ánh mắt Lâm Lạc hiện lên một đạo sát khí. Tinh Không Lưu đã bị hắn xếp vào danh sách tất sát. Nhưng không phải hiện tại. Hắn ít nhất phải có được năng lực có thể ở trước mặt chí tôn thần hoàng tự bảo vệ mình. Mới có thể tìm Tinh Không Lưu đòi lại cái công đạo này. Mù quáng xúc động. Không phải anh hùng khí khái. Mà là đối với mình. Thân nhân. Bằng hữu. Người yêu của mình không chịu trách nhiệm. Oa a a a. Người quái dị kia dám phá hỏng thần quốc của nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại ma vương. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U Nương U Vinh Quy Quy U. Rất tức giận, Sư Ánh Tuyết phẫn nộ đến hai tay ôm ngực, cái miệng nhỏ nhắn tức đến cao cao, nhanh có thể phủ lên một bình dầu. Nhưng Liễu Bán Yên lại nhớ mày nói, chuyện này Sư Tôn tuyệt đối là sẽ không ra tay. Nếu không vị Chí Tôn sau lưng Tinh Không Lưu kia cũng sẽ không biết ngồi nhìn. Công đạo phải do chúng ta lấy trở lại. Không phải tỷ tỷ nói nhục chí mà nói. Nhưng Tinh Không Lưu chính là nhi tử thần hoàng. Trời sinh có dị năng. Ở thần vương cảnh có thể đối với kháng hắn. Cũng chỉ có Tuyết công chúa tương lai. Nguyệt Nguyệt chen lời nói. Hừ hừ hừ. Đợi nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nương U Vinh Quy Quy U lớn lên, nhất định phải đánh cho tên kia té cứt té đái. Sư Ánh Tuyết hung dữ nói, ngươi tỉnh đi, còn muốn 10 vạn ước năm mới có thể trưởng thành, rau cút vàng cũng muốn mát. Lâm Lạc khoát khoát tay, lộ ra một tia sát khí. Mày Liễu Bán Yên nhớ lại đến càng thêm lợi hại. Ngươi xác thực có thể giết được Tinh Không Lưu, nhưng vị Chí Tôn này đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết rõ. Lâm Lạc gật gật đầu. Chưa nói hiện tại, nhưng mà không cần bao lâu. Rõ ràng đang thương lượng lúc nào làm thịt mất nhi tử một vị Chí Tôn. Cái này nếu truyền đi không biết để cho bác hoang chấn động ra sao. Nhưng trong lòng Nguyệt Nguyệt thì có hưng phấn cổ quái nói không nên lời. Rõ ràng không phải sợ hãi. Cũng không phải suy nghĩ lấy như thế nào ngăn cản. Mà là hứng thú mười phần nghĩ muốn thực hiện nó. Đi, chúng ta đi kim mật bí cảnh, đợi ta tiến vào bác tinh thần vương, liền đi làm thịt tiểu tử kia. Lâm Lạc rất là tùy ý nói, giống như muốn làm thịt không phải cửu tinh thần vương, lại càng không là thần hoàng chi tử, mà là tùy tiện một A Miêu A Cẩu. Mà Liễu Bán Yên tứ nữ lại không thể không biết Lâm Lạc có địa phương gì khoa trương. Hắn là Chí Tôn ngày sau, chỉ cần không vẫn lạc trên đường phát triển, Tinh Không Lưu nào có tư cách cùng Lâm Lạc so đấu thân phận. Lâm Lạc rất gấp. Hắc Y Nhân nắm giữ Tử Lôi Chùy kia tối đa 1 vạn năm có thể tiến vào Chí Tôn. Hắn phải chạy đua với thời gian. 5 người y nguyên một đội, hướng về kim mật bí cảnh đuổi gấp mà đi. Hiện tại cho dù là Nguyệt Nguyệt muốn đi, Lâm Lạc cũng không có khả năng cho nàng như nguyện. Đối phương đã biết rõ đại bí mật của hắn, sao có khả năng cho nàng tùy ý rời đi. Cũng may Nguyệt Nguyệt không có ý tứ ly khai, ngẹn lấy một lượng khí cùng với Liễu Bán Yên đoạt nam nhân. Kim mật bí cảnh cùng nộ lôi bí cảnh bất đồng. Đời trước Tử Lôi Chí Tôn đã sớm vẫn lạc, Mã gia nhất mạch cũng theo đó tàn lụi. Mà lôi hệ thần khí đối với thế lực 7 đại chiếc tôn khác mà nói lại không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vậy nộ lôi bí cảnh thành tuyệt địa, không có người đến. Ở bên trong 7 đại chiếc tôn, trưởng kim hệ chiếc tôn thần khí là Nhạc Gia. Kim mật bí cảnh kia tự nhiên là ở dưới Nhạc Gia khống chế. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phái ra thành viên gia tộc đi vào. Một là tìm kiếm bảo vật, hai là vi rèn luyện tộc nhân. Ở trong loại hiểm địa này, dù cho chuyển ra danh hào kim nguyên chí tôn lại có thể dọa được ai? Bất quá tuy Nhạc Gia đem kim mật bí cảnh coi là tài sản riêng, nhưng địa phương khổng lồ như vậy bọn hắn thủ được sao? Khẳng định không được. Nhưng cái này cũng không có vấn đề gì. Kim mật bí cảnh lại không phải an toàn hơn nộ lôi bí cảnh. người bình thường ai dám tiến vào. Mà có năng lực tiến vào như hậu đại, đồ tử lục đại chí tôn khác lại cần thần liệu thần khí kim hệ làm cái gì? Bởi vậy, Nhạc gia đối với kim mật bí cảnh căn bản không đề phòng. Tin tưởng cũng không có ai lại muốn tới nơi này mạo hiểm. Năm người lâm lạc xuyên qua một đại sa mạc hoang vu, phía trước xuất hiện một thế giới kỳ quái. Đây là một mảnh thiên địa kim loại. Màu đen, màu vàng, màu tím, màu bạc. Sắc thái khác nhau, hình thái khác nhau, giống như núi, giống như búa, giống như người. To lớn có vạn trượng cao, nhỏ lại như khối sắt tầm thường bị người vứt bỏ. Thậm chí còn có một hố sâu căn bản nhìn không thấy đấy, giống như miệng rộng của từng cự thú. Đây cũng là kim mật bí cảnh. Năm người lâm lạc tiến vào trong đó, bắt đầu hành trình tiếp tục tìm kiếm thần liệu. Trên đường đi thì có Liễu Bán Yên làm người dẫn đường, sớm tránh đi đội ngũ Nhạc gia lịch lãm rèn luyện, miễn cho không công dẫn xuất phiền toái. Sư Ánh Tuyết thì đảm đương lấy trách nhiệm tầm bảo. Chỉ là kim mật bí cảnh một mực có Nhạc gia càng quét, xuất hiện hung thú quá mức cường đại sẽ bị kim nguyên chí tôn trực tiếp xóa đi. Trong này tỷ lệ có thể tìm được bảo vật là tương đối thấp. Đã tới đây, mọi người tự nhiên miễn không nói Nhạc gia, nói lên vị kim nguyên chí tôn kia. Danh hào chí tôn đều là một loại kiên kỵ. Ngay cả tiểu nha đầu coi trời bằng vung như vậy cũng không dám nói vài câu. Lâm Lạc chỉ biết là vị kim nguyên chí tôn này chính là một yêu tu. Bản thể là một đầu điệp nguyên. Trừ Tử Lôi chí tôn đã sớm vẫn lạc ra. Trong bảy đại chí tôn có tất cả ba gã là yêu tu. Theo thứ tự là Thủy hệ Long Hoàng, Hỏa hệ Vũ Phượng Hoàng cùng với Kim hệ Điệp Nguyên. Không giống thần hoàng khác huyết mạch thư thớt như vậy. Kim Nguyên Chí Tôn là nhi nữ thành đàn hàng thật giá thật. Hắn tổng cộng có 78 nhi tử, 46 con gái. Hơn nữa số lượng này mỗi cách mấy vạn hoặc là mấy trăm vạn năm còn có thể hướng lên trên tăng trưởng. Một là vị chí tôn này vô cùng phong lưu. Thứ hai cũng có thể cùng bản thể điệp nguyên của hắn có quan hệ. Năng lực sinh dục cường đại đến đáng sợ. Những con cái của kim nguyên chí tôn này lại sinh ra con đàn cháu đống. Số lượng tộc nhân cả kim gia cũng là tối đa nhất trong bảy đại chí tôn. Mấy mươi ngày sau, năm người đã xâm nhập đến bên trong phiến kim mật bí cảnh này. Nhưng thần liệu lại nửa khối cũng không có tìm được. Quá đáng giận, người Nhạc gia như thế nào nhỏ mọn như vậy, đem tất cả thứ tốt lấy không dư thừa. Sư Ánh Tuyết hết sức tức giận nói. Nàng giàu gì cũng là tầm bảo đại ma vương, nhưng nhiều ngày như vậy rõ ràng ngay cả một kiện bảo vật cũng không có tìm được. Chẳng phải làm cho nàng mất mặt sao? Lâm Lạc mỉm cười. Kỳ thật hắn còn có một loại biện pháp rất nhanh tăng lên tu vi. Cái kia chính là đuổi giết những thần vương trên đại lục kia, cướp lấy chủ thần khí của bọn hắn đến luyện hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1499 Kim Mật Bí Cảnh 2. Chia sẻ đốt trai em O.R.G. Bất quá loại sự tình không cừu không oán liền giết người đoạt bảo này Lâm Lạc là làm không được, hắn có giới hạn thấp nhất. Lui một bước mà nói, chủ thần khí vẫn lạc là sẽ khiến thiên địa đồng bi. Lại đến vài cái mà nói, đoán chừng ngay cả chí tôn thần hoàng cũng sẽ kinh động. Muốn cho chủ thần khí vẫn lạc, cái này là sự tình khó khăn bực nào? Sao có thể liên tiếp phát sinh? Ở giữa tất có kỳ quặc. mà Lâm Lạc thời gian có hạn. Hắn tối đa chỉ có 10.000 năm tiến vào thần hoàng. Căn bản không có khả năng đoạt một kiện chủ thần khí lại ma danh ẩn tích mấy trăm vạn năm. Không vội, chậm rãi tìm là được. Lâm Lạc xoa xoa cái đầu nhỏ của Sư Ánh Tuyết. Nơi có người tới. Liễu Bán Yên đột nhiên nói ra, năng lực cảm ứng của nàng là linh mẫn nhất trong mọi người. Tuy trong bọn họ có hai đại cửu tinh thần vương, càng có tồn tại đáng sợ như Lâm Lạc có thể mượn bổn nguyên pháp tắc. Nhưng nơi này dù sao cũng là có vị kim nguyên chí tôn kia tọa trấn. Ai cũng sẽ không muốn ở nơi này cùng người Nhạc gia xung đột. Dẫn xuất vị đại thần phía sau màn này đến. Ẩn thoáng một phát. Hư Hải Quỳnh tự biết cảnh giới thấp nhất. Lúc này tiến vào dưỡng tâm hũ. Ba người Lâm Lạc, Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt thì đều thu liễm khí tức. Về phần Sư Ánh Tuyết, chỉ cần nàng không muốn cho người chứng kiến. Như vậy trừ khi chí tôn đích thân đến, ai cũng không có khả năng phát hiện nàng tồn tại. Lâm Lạc đem thân hình thu nhỏ lại như hạt bụi, có tử đỉnh che lấp khí tức. Dù là chí tôn đến không thật tâm tìm tòi mà nói cũng không nhất định có thể phát hiện được hắn. Hắn căn bản không có coi người tới là chuyện quan trọng. Nhưng khi chứng kiến một thanh niên mặc áo màu xanh da trời nhảy tới, Lâm Lạc không khỏi lộ ra một thần sắc hơi kinh ngạc. Mà tốc độ thần linh là cực nhanh hạng gì? Huống chi có thể tới nơi này ít nhất cũng là cấp bậc thần vương. Chỉ là thoáng chớp mắt như vậy, thanh niên áo lam kia đã đi ra hơn 10 dặm. Rất nhanh bóng người mịt mù, khó gặp hành tung. Như thế nào? Chứng kiến Lâm Lạc hơi cau mày, Liễu Bán Yên không khỏi hỏi thăm. Người nọ, ta tuyệt đối bái kiến. Lâm Lạc thập phần khẳng định nói. Cái kia cũng bình thường, thời điểm Tử Lôi chùy xuất thế, Nhạc gia cũng phái người đi. Nguyệt Nguyệt thuận miệng nói ra. Lâm Lạc lắc đầu. Không phải, người nọ tuyệt không ở trong đám người Nhạc gia. À, ta nghĩ đến rồi. Hắn bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Thần bí cường giả chuyên môn săn giết thần vương kia. Không sai, lúc trước mặc dù Lâm Lạc không có chứng kiến mặt hắn, thế nhưng mà khí tức thì không cách nào cải biến. Lâm Lạc đem sự tình vừa nói, Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều lộ ra biểu lộ khó hiểu. Ngươi ý là, người nọ có được năng lực hấp thụ kim hệ thần vương pháp tắc. Liễu Bán Yên lộ ra một tia kinh hãi. Đây tuyệt đối là năng lực cực kỳ đáng sợ. Nếu người nọ có thể giết hết kim hệ thần vương trong thiên hạ, cái kia liền có thể đủ nắm giữ 500 chi kim hệ đại đạo, điều khiển tùy ý một thần linh tu luyện kim hệ pháp tắc, đồng thời cũng trở thành đệ nhất nhân phía dưới thần hoàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người nọ tiến vào cửu tinh thần vương. Muốn đi theo hắn sao? Liễu Bán Yên hỏi. N. Lâm Lạc gật gật đầu, hắn tuyệt không tin người nọ sẽ vô duyên vô cớ chạy tới nơi này, nhất định là lòng có tính toán. Người nọ hình như là huyết mạch Nhạc gia. Lâm Lạc không khỏi cười khổ một tiếng. Hậu đại vị kim hệ chí tôn kia nhiều như vậy, ai biết thanh niên áo lam là con thứ mấy? Hơn nữa, còn có thể là con nối dõi của nhi tử kim nguyên chí tôn. Cái này càng thêm khó có thể đoán được thân phận của hắn. Đi theo nhìn xem. Lâm Lạc dìu lấy tay Sư Ánh Tuyết, ba người đồng thời cất bước hướng về địa phương thanh niên áo lam kia biến mất đuổi theo. Người nọ là ngũ tinh thần vương, tốc độ tự nhiên là nhanh vô cùng. Bất quá ba người bên này cũng không đơn giản. Hai đại cửu tinh thần vương không cần nói. Lâm Lạc cũng đạt tới tứ tinh thần vương. càng là nắm giữ không gian cùng thời gian hai đạo bổn nguyên pháp tắc. Tuy trước mắt còn không cách nào phát huy ra uy lực chính thức, nhưng tốc độ lại nhanh hơn lục tinh thần vương. Chỉ là một nén hương sau, bọn người Lâm Lạc đuổi tới sau lưng thanh niên áo lam kia bất quá hơn 10 dặm. Bọn hắn không có truy tới gần. Một là ở khoảng cách này bọn hắn có thể hoàn toàn nắm giữ nhất cử nhất động của người nọ. Thứ hai, đối phương cũng dù sao cũng là ngũ tinh thần vương. Lại gần chút ít có thể sẽ bị thanh niên áo lam kia phát hiện bọn hắn tồn tại. Mục tiêu của thanh niên áo lam kia rất rõ ràng, là săn giết hung thú. Tuy cũng lấy đi thần liệu hung thú trấn thủ, nhưng cũng không phải coi trọng như thế nào. Thập phần tùy ý thu vào bên trong không gian pháp khí. Trên mặt căn bản không có vui mừng. Hắn hấp thụ kim chi pháp tắc mà những con hung thú này nắm giữ. Lâm Lạc là lão tổ tôn thôn phệ lực lượng, pháp tắc lập tức phát hiện mục đích của thanh niên áo lam kia. Bất quá, bởi vì thanh niên áo lam kia cũng chỉ có ngũ tinh thần vương, hắn có thể đuổi giết hung thú lại chỉ vẹn vẹn có tam tinh thần vương. Ngay cả tứ tinh thần vương cũng có thể ở dưới tay hắn thông dong đào tẩu. Ở dưới cùng cảnh giới, lực lượng hung thú càng mạnh hơn nữa, thể chất ngang ngược, tuy đánh không lại nhân loại, yêu tu cao hơn một cảnh giới, nhưng muốn chạy trốn ngược lại cũng không phải việc khó gì. Chứng kiến hắn hơn 10 ngày mới có thể tiêu diệt một hung thú cấp bậc nhị tinh thần vương, Lâm Lạc liền minh bạch vì cái gì thanh niên áo lam này muốn đi ngoại giới giết thần vương tại đây. Cho dù là chí tôn thần khí sinh ra đời, nhưng hung thú thần vương cấp cũng không có khả năng khắp nơi bò loạn. Càng có rất nhiều là tồn tại hắn trêu chọc không nổi. Mà thần vương ngoại giới mặc dù có chủ thần khí có thể dựa vào, nhưng bản thân có bao nhiêu thực lực mới có thể phát huy bao nhiêu lực lượng của chủ thần khí. Cao nhất mới có hai tứ tinh thần vương. Dễ giết hơn hung thú ở đây rất nhiều. Vì cái gì không tìm cao thủ gia tộc hỗ trợ đến săn giết hung thú? Lâm Lạc vừa mới chuyển qua cái ý niệm này trong đầu, liền không khỏi bật cười lắc đầu. Bên trong đại gia tộc là tranh đấu gay gắt bực nào. Vị kim nguyên chí tôn kia tuy có thể giao phó 500 đại đạo, nhưng con nối dõi của hắn cũng nhiều a. Mỗi người có thể phân đến một đạo thần vương pháp tắc đã không tệ. Mà thanh niên áo lam kia có thể thôn phệ kim chi pháp tắc mà người khác nắm giữ. Cái này nếu cho các huynh đệ tỷ muội của hắn biết rõ, Nghiêm gia đề phòng còn không kịp, đâu có thể nào trái lại thay hắn tăng cường thực lực. Không sợ hắn ngay cả người mình cũng ra tay sao? Nói không chừng trái lại muốn giết hắn, cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường. Bởi vậy thanh niên áo lam kia cho dù là hậu đại chí tôn, đi ra giết người cũng là cẩn thận từng ly từng tí, mê đầu che mặt. Càng là còn giết mấy thần vương không phải kim hệ để che giấu mục tiêu chính thức của hắn, cũng là đề phòng người nhìn ra manh mối gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1500 Nhạc Thiên Kiếm 1. Chia sẻ đốt trai em O-R-G. Bất quá cử động kế tiếp của thanh niên áo lam kia lại để cho bốn người Lâm Lạc đều cả kinh. Không biết hắn ở trên người hung thú tử vong kia sử dụng thủ đoạn gì. Thi thể đầu hung thú kia vậy mà bò dậy, như là khôi lỗi bị thanh niên áo lam chỉ huy. Mơ thi. Nâng, xác thực như thế. Lâm Lạc nhướng mày, cái pháp tắc thôn phệ người chết này càng có thể chế tạo mơ thi, không phải là Minh Hà Vương sao? Mà Minh Hà Vương pháp tắc thì được từ mảnh vỡ tử đỉnh, thanh niên áo lam này là từ đâu? Chuyện này hắn muốn xen vào rồi. Thân hình Lâm Lạc lóe lên, đã xuất hiện ở trước người thanh niên áo lam kia. Ngươi, là ngươi. Thanh niên áo lam dầu gì cũng là ngũ tinh thần vương. Lập tức cảm ứng được Lâm Lạc tới gần. Khi thấy bộ dáng Lâm Lạc, hắn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Nam nhân này là gia hỏa năm đó làm hư đại sự của hắn. Cũng chính bởi vì cố kỵ đối với Lâm Lạc, hắn những năm gần đây thủy chung chỉ dám hoạt động trong kim mật bí cảnh, làm cho thu hoạch nhỏ đến thương cảm. Lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ ở nơi này chứng kiến Lâm Lạc. Lại bị thằng này phát hiện đại bí mật hắn có thể chế tạo mơ thi, không thể lưu, lập tức sát. Nhưng mà tứ tinh thần vương thấy áo lam thanh niên lộ ra khiếp sợ. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Lạc, đối phương bất quá là nhất tinh thần vương. Nhưng mới qua mấy ngàn năm thời gian, thằng này rõ ràng đến được tứ tinh thần vương. Cái này còn có thiên lý sao? Thân hình hắn vừa định đập ra đi lập tức im bặt mà dừng. Năm đó hắn chỉ có thể cùng Lâm Lạc ngang tài ngang sức. Huống chi hiện tại Lâm Lạc thăng liền tam cấp, chiến lực tuyệt đối nghiền áp hắn mấy con phố. Nhưng tuyệt không có thể buông tha Lâm Lạc, bí mật của hắn tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Hừ hừ, nếu ở bên ngoài mà nói, hắn nói không chừng còn sẽ có chỗ cố kỵ, có chút ác chủ bài không thể dùng đi ra. Thế nhưng mà ở đây ngay cả thần thức của Chí Tôn cũng không thể quét thấu, trừ khi đích thân tới. Như vậy chuyện phát sinh tại đây sẽ không người biết rõ. Chỉ cần diệt khẩu. Thanh niên áo lam lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, trong ánh mắt sát khí di động, rõ rành rành. Diệt khẩu là một phương diện, hắn càng muốn thôn phệ bổn nguyên kim hệ pháp tắc trên người Lâm Lạc. Tuy hắn không biết Lâm Lạc là như thế nào đạt được, nhưng hắn cảm ứng được khí tức tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như có thể cắn nuốt sạch Lâm Lạc, như vậy hắn căn bản không cần phải hao hết tâm tư đi kiếm kim chi pháp tắc. Chỉ cần tăng cảnh giới lên là được. Một khi đạt tới cửu tinh thần vương, hắn liền có thể trở thành chí tôn mới. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng nói, ngươi là nhi tử của Kim Nguyên chí tôn hay là cháu trai? Hừ, bản thiếu gia Nhạc Thiên Kiếm Kim Nguyên chí tôn chính là phụ thân ta. Áo lam thanh niên cũng không có vội vã ra tay, thong thả cất bước đi đến. Ngươi vì sao phải cùng ta đối đầu? Có phải mấy huynh đệ tỷ muội kia của sai khiến ngươi hay không? Không biết. Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Pháp môn thôn phệ kim chi pháp tắc của ngươi là từ đâu học được, còn có biện pháp chế tác mơ thi này? Một chỗ bí địa. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ là chạm được một cổ ý thức chấn động, trong thức hải liền có được những cảm ngộ này. Nhạc Thiên Kiếm dạo bước không ngừng. Vậy vì sao ngươi năm lần bảy lượt làm hư chuyện tốt của ta? Hai người đều là hỏi một câu đáp một câu, về phần thực giả phải tự mình đi phán đoán. Không phải ta muốn làm hư chuyện tốt của ngươi, chỉ là ngươi không nên đụng vào ta. Lâm Lạc mỉm cười. Nhạc Thiên Kiếm nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc một hồi, lộ ra tuyệt đối khó hiểu chi sắc nói. Ngươi là như thế nào đạt được bổn nguyên pháp tắc? Bổn nguyên pháp tắc từng cái đối ứng, thiên hạ chỉ có 8 đạo, đối ứng lấy 8 chí tôn. Mà rõ ràng kim hệ chí tôn cũng chính là lão tử hắn còn sống phải hảo hảo. Lại làm sao có thể xuất hiện một kim hệ chí tôn khác? Tuy trước mắt Lâm Lạc chỉ có thần vương cảnh, nhưng chỉ cần hắn không vẫn lạc, cuối cùng có một ngày tiến vào chí tôn thần hoàng, Mà đây cũng là sự tình Nhạc Thiên Kiếm tuyệt đối không cách nào lý giải. Cũng là đại bí mật trong lòng của hắn. Ai cũng không có nói cho. Bởi vì hắn muốn chiếm hữu đạo bổn nguyên pháp tắc này. Không có ý tứ, cái này không thể nói cho ngươi biết. Lâm Lạc lắc đầu. Dù hắn đã phán định tử hình đối phương, nhưng có chút bí mật hắn ngay cả người chết cũng không thể nói cho. Thần linh tu luyện thời gian pháp tắc có thể nghịch chuyển thời gian, dò xét chuyện phát sinh. Chỉ có bí mật chết trong lòng mình mới là bí mật tuyệt đối. Hừ, đã như vậy ngươi chỉ có thể trách số mệnh mình không tốt, hết lần này tới lần khác đụng vào ta. Nhạc Thiên Kiếm lạnh lùng nói ra. Hiếu kỳ là hiếu kỳ, nhưng không biết cũng không có vấn đề gì. Trọng điểm là đạt được đạo bổn nguyên pháp tắc này. A, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lâm Lạc lộ ra vẻ tươi cười. Đi ra. Nhạc Thiên Kiếm khẽ quát một tiếng. Tay phải rung lên. Ở quanh người hắn lập tức xuất hiện hơn 10 đầu hung thú. Đều là thần vương cảnh. Từ nhất tinh thần vương đến ngũ tinh thần vương không đều. Trên người mỗi một chỉ hung thú đều che kín vết thương. Là mơ thi. Lâm Lạc còn tưởng rằng hắn có thể tế ra bao nhiêu sát chiêu. Kết quả lại là hơn 10 đầu mơ thi. Không khỏi làm hắn thất vọng. Tuy mơ thi không sợ trọng kích, hung thú càng là lực lớn vô cùng. Hai cái này kết hợp, ngũ tinh thần vương cấp mơ thi thậm chí có thể khí lực va chạm lục tinh thần vương. Nhưng thì tính sao? Hắn ở lúc tam tinh thần vương đã có thể lực chạm lục tinh thần vương, huống chi hiện tại đã là tứ tinh thần vương. Ngay cả thất tinh thần vương cũng có thể sát. Thật đúng là để cho người thất vọng. Lâm Lạc khẽ thở dài. Đừng quá cuồng ngạo. Nhạc Thiên Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên. Giết hắn. Bành, bành, bành. Những mơ thi kia đồng thời dẫm bước chân trầm trọng hướng về Lâm Lạc tiến lên. Tự hồ mặt đất kim loại hóa này cũng có thể một cước dẫm ra lỗ thủng. Những con hung thú này ở khi còn sống tất cả đều là tồn tại nắm giữ kim hệ thần vương pháp tắc. Nhưng hiện tại những pháp tắc này đã bị Nhạc Thiên Kiếm rút đi. Còn lại gần kề chỉ là một thân man lực. Đây, Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng. Một quyền oanh ra. Lực lượng cuồng bạo tuôn qua. Lập tức liền có năm đầu mơ thi bị hắn sinh sinh oanh phi. Thân thể cực lớn ở trên không trung xẹp qua đường vòng cung thật dài. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định. Truyền thừa bí pháp cho Nhạc Thiên Kiếm. Tám phần là khối mảnh vỡ của tử đỉnh ở trong minh ngục chiến trường kia. Hiển nhiên mảnh vỡ kia không chỉ là tìm được một sứ giả Minh Hà Vương. Ánh mắt Lâm Lạc rét lạnh. Hắn đã từ chỗ Liễu Bán Yên biết được. Ở chỗ này cho dù là nhi tử thần hoàng chết, thần hoàng cũng không có khả năng cảm ứng được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1501 Nhạc Thiên Kiếm 2. Chia sẻ đốt trai em O R G. Vậy cũng là thanh lý môn hộ. Kim cương chấn. Nhạc Thiên Kiếm quát lên một tiếng lớn. Một chưởng chém ra, lập tức hóa thành bạch ngân, hướng về Lâm Lạc đập đi qua. Hắn cũng biết bằng vào những mơ thi này là không thể nào giết được Lâm Lạc. Chỉ là muốn chúng nó phát ra tác dụng kiềm chế Lâm Lạc. Hắn mới thật sự là sát thủ. Xíu. Đụt. Hắn một chưởng đập đến. Trong đó thình lình có gần 30 đạo kim hệ pháp tắc chi lực lưu chuyển. Mỗi một đạo đều là cấp bậc thần vương. Đối với Lâm Lạc oanh đi qua, Đây quả thật là vô cùng cường đại, quả thực có thể xưng là đệ nhất nhân trong ngũ tinh thần vương. Lâm Lạc không có biểu lộ, một quyền oanh ra. Bành! Thân hình Nhạc Thiên Kiếm chấn động, một ngụm máu tươi lập tức cuồn bắn, cửu thải sáng bóng mơ hồ có thể thấy được. Sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt, cúi đầu xem xét, ngực đã thình lình nhiều hơn một miệng vết thương. Lâm Lạc đã không chỉ một lần bái kiến cửu thải thần huyết, đây là hậu duệ trực hệ thần hoàng mới có. Nhưng so sánh với tinh không lưu, cửu thải chi sắc của Nhạc Thiên Kiếm ảm đạm hơn quá nhiều. Hiển nhiên càng ảm đạm, chất lượng càng không tốt, ít nhất không phải là chất lượng cao. Như thế nào sẽ? Nhạc Thiên Kiếm che miệng vết thương. Trong ánh mắt toát ra ánh mắt không cách nào tin. Hắn biết rõ Lâm Lạc yêu nghiệt. Nhưng chỉ là mấy ngàn năm thời gian đi qua lại để cho chiến lược giữa hai người xuất hiện cách xa đối lập như thế. Lâm Lạc bình thân tay phải. Hắn không có hứng thú cùng đối phương nói nhảm. Hắn là chủ nhân Tử Đỉnh. Tử Đỉnh giao phó đi ra ngoài pháp tắc hắn có nghĩa vụ thu trở lại. Đặc biệt là thời điểm những pháp tắc này chỉ dùng để làm ác. Ngang! Nhạc Thiên Kiếm nhìn trời nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể chấn động. Ba ba ba. Kiện áo lam trên người hắn lập tức hóa thành mảnh vụn mạng thiên phi vũ. Mà hắn cũng biến thành một đầu hung thú như thằng làng xích kim sắc. Ngư Thiềm, bản thể người Nhạc gia. Nghiêm khắc mà nói. Yêu tu chỉ có thể coi là sinh vật nửa hung thú. Có linh trí, ở trên khí lực liền không kịp nổi hung thú. Bởi vậy chỉ có thể xưng là yêu mà không phải thú. Nhưng không thể phủ nhận, khi yêu tu hóa thành bản thể, chiến lực của hắn cũng nhảy lên một cấp độ. Nhạc Thiên Kiếm biến thành Ngư Thiềm. Chiều cao 10 trượng, chiều dài thì vượt qua 100 trượng. Cái đuôi to càng là dài hơn cả thân thể. Toàn thân vàng ròng, không vẫy, tuy như xà như bò cạp, lại cho người một loại cảm giác vô cùng tôn quý. Chết! Nhạc Thiên Kiếm nhổ ra một chữ lạnh như băng, vung lên một màn trảo cực lớn hướng về Lâm Lạc đập đi qua. Ôm, ôm, ôm! Từng đạo khe hở màu vàng ở trên tay hắn hiện động. Gần 30 đạo thần vương pháp tắc bắt đầu khởi động. Đây là lực lượng cực kỳ đáng sợ. So với trước muốn đáng sợ gấp 10 lần. Mà vào lúc đó, những mơ thi kia cũng nhao nhao nhào đầu về phía trước. Tuy bọn hắn không thể đối với Lâm Lạc tạo thành uy hiếp trí mạng gì, nhưng có thể phân tán lực chú ý của Lâm Lạc. Còn có thể ở lúc tối hậu ngăn cản đao cho Nhạc Thiên Kiếm. Lâm Lạc cũng không muốn ở trên người loại tiểu nhân vật này lãng phí bổn nguyên pháp tắc. Dù sao lấy thân thể của hắn hiện cũng tối đa thừa nhận 7-8 lần bổn nguyên pháp tắc trùng kích. Có thể tận lực không cần. Cho dù là trong phạm vi hắn có thể thừa nhận, cũng y nguyên sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tương đối. Bảy đạo pháp tắc chi lực cùng chuyển. Lâm Lạc thét dài một tiếng, động thân đập ra, thân hình lập tức hóa thành lỗ đen, hướng về Nhạc Thiên Kiếm nghênh đón. Bành, oanh, loãng xoảng. Lâm Lạc như là một đầu quái thú không thể ngăn cản, xông vào ở bên trong bầy mơ thi. Chỗ thân hình qua, tất cả mơ thi thân thể khổng lồ kia đều bị hắn đánh bay. Như là rơm rạ, bay bổng trên không trung, lại như là mưa rơi nhao nhao rơi xuống. Tuy mơ thi như bất diệt chi thân, nhưng đụng phải lỗ đen là gặp được khắc tinh. Mơ thi dưới tam tinh thần vương bị Lâm Lạc một quyền oanh bạo. Chỉ có cấp bậc tứ tinh thần vương mới có thể ăn nhiều mấy quyền. Nhưng mà chỉ là mấy quyền a. Lâm Lạc thét dài như rồng ngâm. Hai đấm tung bay. cơ hồ là nháy mắt. Tất cả mơ thi đều bị hắn xô nát thành cạn bã. Mà Nhạc Thiên Kiếm cũng bị hắn một đấm bắn lui về. Lần nữa thổ huyết liên tục. Chứng kiến những mơ thi kia tan vỡ. Trong nội tâm Nhạc Thiên Kiếm thổ huyết. Đây chính là hắn vất vả mấy trăm vạn năm mới đánh ra. Lại bị Lâm Lạc thoáng cái xô nát toàn bộ. Để cho hắn làm sao có thể không đau lòng. Nhưng hắn lập tức bất chấp đau lòng như vậy, bởi vì Lâm Lạc đã đằng đằng sát khí bước tới. Ngươi không thể giết ta. Ta là nhi tử của Kim Nguyên Chí Tôn, nếu ngươi dám giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhạc Thiên Kiếm dùng ngữ khí run nhẹ nhẹ nói ra. Lâm Lạc không khỏi cười cười. Vậy cũng phải là lão tử ngươi biết rõ mới được. Ngươi! Nhạc Thiên Kiếm không khỏi cứng lại, nhưng lập tức lại nói. Nếu muốn người không biết trừ khi mình đừng làm. Phụ tôn biết rõ ta ở chỗ này. Nếu như ta gặp chuyện không may mà nói. Hắn chỉ cần nhờ Thái Cổ Chí Tôn nghịch chuyển thời gian. Ngươi đã làm hết thảy đều rõ ràng khắp thiên hạ. Đừng dọn người. Lâm Lạc chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Hai đấm tung bay, hắn đã đem uy năng lỗ đen phát huy đến mức tận cùng. Tuy Nhạc Thiên Kiếm là nhi tử Chí Tôn, nhưng vị Chí Tôn kia hậu đại cũng quá nhiều, làm cho mỗi hậu đại tuy nếu so với thần vương phổ thông thì cường hơn rất nhiều, lại tuyệt đối không thể cùng Sư Ánh Tuyết, Tinh Không Lưu so sánh. Bản thể hình thái của Nhạc Thiên Kiếm đủ để trảm ngũ tinh thần vương bình thường, địch lục tinh thần vương. Đối với một gã ngũ tinh thần vương mà nói đã là thành tích cực kỳ đáng sợ. Nhưng đối mặt yêu nghiệt Lâm Lạc, bằng vào lực lượng bản thân có thể trảm thức tinh thần vương, Nhạc Thiên Kiếm lấy cái gì chống lại? Huống chi Lâm Lạc còn có một chiêu lợi hại hơn. Sai khiến tử đỉnh trực tiếp sáng tạo một đầu thôn phệ pháp tắc. Dù là cường giả đẳng cấp như Liễu Bán Yên cũng bị thuấn sát. Thân là hậu đại kim hệ Chí Tôn, Nhạc Thiên Kiếm vẫn còn có chút đặc dị. Mỗi một quyền Lâm Lạc oanh đi lên đều dẫn phát từng vòng kim quang trên người hắn chấn động, khiến cho lực trùng kích cực lớn phân tán đến toàn thân. Bởi vì hình thể hắn cực lớn, lực lượng này phân tán, năng lực thừa nhận của hắn tự nhiên cũng sâu sắc tăng lên. Nhưng Lâm Lạc chính là tồn tại có thể chém ngược thất tinh thần vương. Dù là Nhạc Thiên Kiếm có thể đem lực lượng phân hóa thì như thế nào? Bành, bành, bành. Lâm Lạc nắm đấm như mưa rơi vào trên thân Nhạc Thiên Kiếm. Chấn đắc trên thân Nhạc Thiên Kiếm kim quang loạn sáng. Thật giống như vài trăm người đồng thời hướng trong ao ném đá. Rung động liên tục. Không. Nhạc Thiên Kiếm cảm giác được thần thể của mình muốn văng tung tóe, phát ra một tiếng rống to vừa giận lại sợ. Không nên giết ta. Hắn xé rách lấy cuống họng hô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1502 Thanh Lý Môn Hộ. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G. Lâm Lạc há sẽ để ý đến hắn, làm chủ nhân tử đỉnh hắn có nghĩa vụ thanh lý môn hộ. Oanh. Lâm Lạc oanh ra một quyền cuối cùng. Pháp tắc chi lực hủy diệt xuyên thấu vào bên trong đầu Nhạc Thiên Kiếm. Đánh thẳng thức hải của hắn. Lập tức ở trong thức hải hắn nổi lên một đạo biển cả rít gào. Tuy không vận dụng thôn phệ pháp tắc của tử đỉnh, nhưng bản thân lỗ đen cũng có được năng lực thôn phệ cường đại. Lập tức liền nứt vỡ thức hải của Nhạc Thiên Kiếm. 3. Nhạc Thiên Kiếm hóa thành nhân hình, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Trong ánh mắt tánh mạng chi nguyên nhanh chóng nhảy lên vài cái, sau đó ảm đạm xuống. lộ ra quyến luyến đối với thế giới này. Đối với Lâm Lạc oán độc, càng có không cam lòng mãnh liệt. Hắn là một trong phần đông con nối dõi của Kim Nguyên Chí Tôn. Từ phía trên phân lượng mà nói cũng không xuất chúng. Bởi vậy, ở thời điểm phân phối tài nguyên tu luyện, hắn tự nhiên thu hoạch không đến quá nhiều. Đương nhiên, đây là so sánh với huynh đệ tỷ muội của hắn. Cùng những thần vương bên ngoài kia so hắn không biết hậu đãi hơn bao nhiêu.